Địa phủ lâm thời công, chương 50, quỷ nhập, góc truyện audio.com. Gã đàn ông còn có một thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng Lưu Anh Nam thành toàn. Lưu Anh Nam nâng ly, ý bảo gã nói ra. Gã đàn ông quay đầu liếc Lăng Vân xinh đẹp kinh diễm vừa trang điểm lại trong nhà vệ sinh. Trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, người anh em, anh biết không, vào một năm trước tôi định cầu hôn bạn gái ở nơi đây. Cô ấy học vũ đạo, yêu vũ đạo sâu sắc, lúc đó tôi dày công chuẩn bị rất nhiều tiết mục muốn tự mình đệm nhạc cho cô ấy để cô ấy có thể phô bày hết vẻ đẹp. Muốn nhảy cùng với cô ấy để cô ấy cảm nhận được tấm lòng của tôi. Sau đó cầu hôn cô ấy, đáng tiếc hết thảy đều không thể thực hiện, đây là tiếc nuối lớn nhất trong lòng tôi, cho nên hôm nay tôi hy vọng anh có thể thành toàn cho tôi. Như thế cho dù kiếp sau chúng tôi không thể gặp lại, tôi cũng không oán không hối hận. Lưu Anh Nam cười nhạt, móc ra từ trong túi một tờ giấy không bắt mắt, bên trên có bốn chữ lớn đỏ như máu. Mày cũng tới đây, đây là bốn chữ trên mũ của Bạch Vô Thường. Là dụng cụ để câu hồn dẫn quỷ, đang muốn bắt mày của Hắc Vô Thường có thể bắt hết mọi oan hồn ác quỷ. Bạch Vô Thường là đại diện cho chấp pháp bằng tình người. Dùng bốn chữ mày cũng tới đây, Lưu Anh Nam có thể cho ác quỷ nhập vào người hắn. Lưu Anh Nam từ từ dán tờ giấy này lên trán, trong khoảnh khắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng chỉ lóe lên rồi tắt. Ngay cả tờ giấy cũng không thấy đâu. Lại nhìn trên trán hắn, hệt như có một cánh cửa đang từ từ mở ra. Quỷ thể của gã đàn ông trước mặt hắn chợt mờ đi trong nháy mắt. Dần biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một đốm sáng bay vào trán Lưu Anh Nam. Từng sớm nói qua Lưu Anh Nam là bán quỷ thể, ngoại trừ có thể nhìn thấy quỷ, thân xác hắn còn có thể chứa mọi u hồn ác quỷ. Hơn nữa quỷ hồn sẽ không khống chế thân thể hắn trừ phi chính bản thân hắn đồng ý giao thân thể cho linh hồn khống chế. Đồng thời hắn có thể đoạt được năng lực và tri thức của quỷ hồn. Nhiều lúc quỷ hồn trong thân thể hắn chỉ vẻn vẹn là một tia ý thức, muốn mượn thân thể hắn hoàn thành chấp niệm hồi còn sống của mình. Sau đó sẽ biến mất. Text được lấy tại lúc này, trong đầu Lưu Anh Nam xuất hiện hàng đống tin tức. Trong đó rất nhiều tin đều liên quan tới hình ảnh của một cô gái thanh xuân tịnh lệ. Xem ra thằng cha này rất thâm tình mà, đương nhiên còn có một vài năng lực tin tức và tri thức khác. Thằng cha này không đơn giản, mặc dù là một tên đời hai ngậm chìa khóa vàng từ lúc sinh ra nhưng sau này cũng rất cố gắng. Nào là thạc sĩ tiến sĩ, thậm chí còn hiểu ngôn ngữ của 4 năm quốc gia, đúng là nhân tài mà, chỉ đáng tiếc những tri thức này phần lớn đều bị một cô gái vùi lấp. Lưu Anh Nam nhắm mắt lại, lặng lặng cảm nhận chấp niệm sâu sắc nhất trong linh hồn gã. Tận lực quên mất bản thân. Quên mất Lưu Anh Nam, cố gắng khiến mình biến thành gã đàn ông si tình đã dày công chuẩn bị muốn cầu hôn bạn gái vào một năm trước. Khi hắn mở mắt ra thì cả người hắn đều thay đổi. Hắn đĩnh đạc ngồi trên ghế, ba ngón tay kẹp lấy ly chân dài, lắc nhẹ cổ tay, rượu vang đỏ như máu trong ly sóng sánh tạo nên từng gợn sóng nhẹ. Đôi mắt hắn sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Đây là sự thay đổi bắt nguồn từ linh hồn, thậm chí ngay cả Lăng Vân nhìn thấy hắn cũng phải sững sờ. Cảm giác gã đàn ông phong độ ngất trời, tao nhã điển trai, vững vàng cơ trí trước mắt thật xa lạ, cô nàng thậm chí không dám bắt chuyện với hắn. Đúng vào lúc này, trên sàn nhảy truyền tới từng đợt vỗ tay nhiệt liệt, đứng giữa đám đông, tiểu nhã duyên dáng yêu kiều, hai tay đan vào nhau giơ lên cao. Giống như một đóa hoa tươi đang nở rộ, dáng người yểu điệu thướt tha, xinh đẹp vô cùng. Trương công tử bên cạnh cô ả đặt saxophone trong tay xuống, nhưng giai điệu vui tươi vẫn quanh quẩn không tan khiến người ta mê muội trong đó, không thể thoát ra được. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, tiểu nhã rất hưng phấn, xông thẳng lên trước, dâng môi thơm về phía Trương công tử. Sau đó ánh mắt hai người song song xuyên qua đám người nhìn về chỗ Lăng Vân. Không chờ mọi người hoàn hồn, cô ả trực tiếp cao giọng nói. Cảm ơn mọi người, bêu xấu rồi, có điều kỹ thuật nhảy của tôi rất tầm thường. Tiểu thư Lăng Vân mới là cao thủ võ lâm. Mong mọi người cho một tràng pháo tay nồng nhiệt mời cô ấy xuống sàn. Để chúng ta biết thêm một chút về Tổng Giám Đốc Lăng đa tài đa nghệ đi nào. Tiếng vỗ tay của mọi người càng thêm giòn giã. Tuy bữa tiệc như thế này bất kể ai cũng sẽ xuống sàn khiêu vũ nhưng lại chưa bao giờ thấy chủ nhà thi múa với khách. Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng cuộc sống của đám đời hai luôn muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa mọi người cũng rất hưởng thụ kiểu cạnh tranh này. Dẫu sao mọi người đều là thương nhân. Muốn đọ sức trên thương trường thì phải có gan tiếp nhận khiêu chiến và tinh thần dũng cảm xông pha. Cùng niềm tin chiến thắng hết thảy. Nếu Lăng Vân ứng chiến, dưới áp lực mạnh mẽ lại chiến thắng đối thủ. Điều này không đơn giản chỉ là thi khiêu vũ tranh hơn thua mà nó còn chứng tỏ sự quyết đoán. Năng lực và thủ đoạn của người lèo lái một con tàu thương nghiệp khổng lồ. Những công ty nhỏ kia đều là tới nịnh bợ. Thậm chí muốn lệ thuộc vào tập đoàn Vân Hải. Họ sốt ruột muốn biết năng lực của Lăng Vân. Lăng Vân đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Tập đoàn Vân Hải vừa tới thành phố này. Cho dù thực lực hùng hậu tài cao thế lớn nhưng tục ngữ có câu. Cường Long không đè nổi rắn nhà. Những người ở đây đều là nhà doanh nghiệp làm ăn trong thành phố. Hợp tác song phương mới là cục diện hai bên đều có lợi. Cho nên cuộc gặp mặt đầu tiên này, cô nàng đại diện cho tập đoàn Vân Hải, nhất định phải tỏ rõ năng lực của bản thân mới có thể khiến họ có lòng tin hợp tác với Vân Hải. Có điều khi Lăng Vân nhìn thấy Tiểu Nhã và Trương Công Tử đứng cùng nhau. Nam điển trai gái xinh đẹp, điều này khiến cõi lòng cô nàng có chút lo lắng. Đương nhiên cô nàng tràn đầy tin tưởng với mình, chỉ là cộng sự của mình Lăng Vân liếc sang Lưu Anh Nam ở bên cạnh. Thoáng cái sững sờ, cảm giác xa lạ ban nãy lại lần nữa kéo tới. Cả người hắn đều thay đổi. Đây là sự biến hóa bắt nguồn từ linh hồn. Trong đôi mắt sáng ngời kia lấp lánh hào quang tự tin. Trên mặt mang theo nụ cười mỉm lại có khí chất bệ nghệ thiên hạ. Nhưng khi bị đôi mắt ấy nhìn đăm đăm, Lăng Vân không ngờ lại hơi xấu hổ, muốn cúi đầu tránh ánh mắt thâm tình của hắn. Cô chỉ nghe thấy Lưu Anh Nam nói. Set figure all a son greater voter bote. Nói hết câu này Lưu Anh Nam và Lăng Vân đều thộn ra. Lúc này tri thức của Lưu Anh Nam đều là học tạp. Hơn nữa kiểu cắt xén linh hồn còn có chút hỗn loạn. Lăng Vân khiếp sợ là vì cô nàng hiểu câu nói này. Hắn đang nói bằng tiếng Pháp. Xin hãy dùng điệu múa uyển chuyển thỏa sức phô diễn sắc đẹp của em đi. Cho dù có một ít lỗi sai trong ngữ pháp nhưng quả thật là ý đó. Điều này khiến Lăng Vân khiếp sợ, không ngờ rằng hắn còn biết tiếng Pháp. Đúng vào lúc cô nàng đang ngơ ngẩn, Lưu Anh Nam lại nói tiếp. Please, beautiful girl, phì, Lăng Vân bật cười, anh chàng này thật không đơn giản mà. Hóa ra là cao thủ thâm tàng bất lộ, cô nàng dùng tiếng Nga trả lời trôi chảy. Spasibo vi, grace no pray rizicini, cảm ơn anh chàng đẹp trai, đừng khách sáo thế chứ. Đây là khuôn mẫu Lưu Anh Nam điển hình. Lăng Vân sững sờ không biết làm sao. Lúc này trong tiếng thúc giục tận sâu trong linh hồn, Lưu Anh Nam đã rậm bước chân, dưới ánh mắt khinh thường của Tiểu Nhã và tiếng vỗ tay của mọi người đi thẳng. Hắn đi tới bên cạnh dàn nhạc, rất lịch sự móc 500 tệ từ trong túi áo. Chia ra đưa cho 5 người chơi nhạc của dàn nhạc, đây là tiền sinh hoạt trong nửa tháng này nhưng hắn vẫn rất hào phóng chi ra. Điều này chứng minh sự dung hợp linh hồn ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. 5 người vừa nhận tiền đều giao nhạc cụ của mình ra. Đàn guitar, đàn bass, saxophone, đàn piano, trống, mọi người khiếp sợ, lẽ nào hắn muốn một mình chơi 5 loại nhạc cụ này sao? Ngay cả Lăng Vân cũng không tin, cô nàng chỉ e Lưu Anh Nam trả tiền trước là vì muốn tháo hết nhạc cụ ra. Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Anh Nam đã ngồi ở trước dàn trống, hai chiếc gậy trống như đoạt được tính mạng ở trong tay hắn. Vòng qua ngón tay hắn đảo thành hình bông hoa xinh đẹp. Sau đó, nhịp trống mạnh mẽ vang lên, cảm giác về nhịp nhạc vô cùng mạnh, rung động như siêu nhân ra sân. Sau khi kết thúc đợt chống mạnh mẽ, Lưu Anh Nam dùng tiếng mẹ đẻ hô lớn. Này cô gái xinh đẹp, hãy dùng điệu nhảy uyển chuyển thỏa sức phô diễn vẻ đẹp của em đi. Cách chương.